Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1512, chương 1514, quyết chiến trường điểm. Ngân mang lóng lánh, kiếm ra trời giá rét, Bạch Đế Hiên một kiếm này rất chậm, chậm đến cực hạn, giống như liền một cái trẻ con đều có thể tùy tiện ngăn trở. Nhưng mà làm hắn đâm ra một sát na kia. Mảnh này phương viên tất cả sinh mệnh, trong nháy mắt liền bao phủ tại hắn kiếm ý phía dưới. Để cho người ta không chỗ tránh được, không chỗ có thể trốn, chỉ có tuyệt vọng, băng lãnh mũi kiếm rời tu la nữ yêu thon dài trắng như tuyết cái cổ càng ngày càng gần. Giống như đang tải chậm rãi thu gặt lấy nàng sinh mệnh. Nhưng mà nữ nhân vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Ngồi bất động. Ba, bỗng nhiên, một tay từ nữ nhân trước mặt vươn ra, bắt lấy cái kia chí mạng một chiêu kiếm. Cái này tay chủ nhân càng là vừa rồi còn say như chết Tần Dương. Trường kiếm đình chỉ xuống đến, mũi kiếm chống đỡ tại nữ nhân kiều nộn trên cổ, điểm ra từng tia vết máu, giống như lại sâu một tấc, đối phương liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tần Dương nắm thật chặt sắc bén lưỡi kiếm. Không cách nào làm cho trường kiếm tiến thêm một bước. Huyết hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đế Hiên. Lộ ra cực lớn lệ khí cùng sát ý. Đỏ thẫm tiên huyết theo khe hở tí tách rơi vào. Rơi vào nữ nhân quần áo bên trên. Càng lộ vẻ yêu diễm. Cũng không tệ lắm. Vậy mà có thể đỡ nổi ta một chiêu kiếm. Bạch Đế Hiên nhìn qua không biết lúc nào tỉnh lại Tần Dương. Khóe môi có hơi câu lên một đạo tiểu độ cong. Không biết là tán thưởng hay vẫn là trào phúng. Bạch, Đế, Hiên, bằng lãnh mà thống hận chữ từ trong hàm răng gạt ra. Răng rắc một tiếng, Tần Dương cuối cùng sinh sinh vặn gãy trường kiếm. Nắm lấy nửa đoạn lưỡi kiếm hướng về đối phương điên cuồng đâm tới. Lộng lấy kiếm khí màu xanh. Từ trong tay hắn nửa đoạn lưỡi kiếm bên trong tỏa ra. Ẩn chứa thiên địa chi uy. Keng, hai lưỡi đao va nhau. Tràn ra hỏa hoa. Bạch Đế Hiên phía sau lùi một bước. Cổ tay khẽ đảo. Nửa đoạn lưỡi kiếm tựa như linh dương móc sừng. Thời gian qua nhanh. Từ một cái vô cùng thần diệu góc độ đánh tới. Nện ở Tần Dương trên mu bàn tay. Khiến cho đối phương vứt bỏ lưỡi kiếm. Bá, kiếm quang lại nổi lên. Lại là Tần Dương xuất ra hiên viên kiếm. Như du long vũ động. Phát huy ra toàn thân công lực. Cùng đối phương kích đấu. Mỗi một chiêu kiếm đều đem hết toàn lực. Sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn. Đôi mắt rốt cuộc hóa thành một mảnh đỏ thẫm. Trước mắt tất cả đều là Bạch Đế Hiên thân ảnh. Trong đầu chỉ có sát sát sát, hẹp căn phòng nhỏ bên trong, hai người thân ảnh giao thoa, kiếm khí tàn phá bừa bãi, qua trong giây lát liền giao thủ mấy hiệp. So với Tần Dương hợp lực đánh giết, Bạch Đế Hiên ngược lại lộ ra thành thạo, trong tay nửa đoạn lưỡi kiếm trong tay hắn phảng phất sống đồng dạng. Có thể hộp số tự động trụ Tần Dương mỗi cái góc độ đâm tới trường kiếm. Đây chính là ngươi báo thù phương thức sao? Bạch Đế Hiên một bên về đỡ lấy Tần Dương công kích. Vừa nhìn chằm chằm Tần Dương, ánh mắt hiển hiện một ít trào phúng. Thản nhiên nói, chỉ có một thân cảnh giới, lại không biết như thế nào công kích đối thủ. Cùng giả áo túi cơm khác nhau ở chỗ nào? Chứng kiến cừu nhân, chính là đầy trong đầu làm bừa. Như vậy ngây thơ hành vi. Cho ngươi một vạn năm, ngươi cũng báo không được thù. Vừa mới nói xong, Bạch Đế Hiên đột nhiên chuyển thủ thành công. Trong tay đoạn nhận bình thường đâm tới. Không có lộng lẫy hào quang. Không có hùng hậu linh khí. Không có rực rỡ kỹ năng. Chẳng qua là vô cùng đơn giản công kích. Lại làm cho Tần Dương nhất thời luống cuống tay chân. Hoàn mỹ đáp lại. Ngươi một mực cho rằng chính mình là thiên tuyển chi tử. Ngươi một mực cho rằng mình đã bị lão thiên bảo hộ. Ngươi một mực cho rằng trên cái thế giới này không ai có thể giết đến ngươi. cho nên ngươi luôn là cuồng vọng tự đại, học sẽ không như thế nào chân chính đi đối mặt một địch nhân. Ngươi nhớ báo thù, lại không cưỡi ngươi địch nhân. Ngươi nhớ bảo vệ mình nữ nhân, nhưng mỗi lần chỉ lo chính mình. Ngươi muốn tranh bá tu tiên giới, nhường thế nhân đều tôn kính ngươi, sùng bái ngươi, có thể ngươi lại không cách nào vận dụng lực lượng chân chính làm đến để bọn hắn thần phục. Ngươi luôn cảm thấy cái thế giới này là xoay quanh ngươi. Ngươi lại xem không rõ chính mình chẳng qua là một hạt không đáng chú ý bụi bặm. Ngươi luôn cảm giác mình là thành công, lại không biết ngươi là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Thậm chí, ngươi ngay cả rút kiếm tư thế đều không đúng. Phốp, Bạch Đế Hiên trong tay đoạn nhận đâm vào Tần Dương bả vai. Tiên huyết chậm rãi chảy xuôi mà xuống, mà trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo cái kia lau giọng mỉa mai cùng cao ngạo. Không khí an tĩnh lại, Tần Dương trầm thấp thở phì phò, trên trán tràn đầy lít nha lít nhít mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Ngươi nói ta là kẻ thất bại, ta không hiểu như thế nào bảo vệ mình âu yếm nữ nhân. Vậy còn ngươi? Tần Dương nhìn xem hắn, lạnh giọng nói ra, ngươi ngay cả chính mình nữ nhân đều giết, chẳng lẽ ngươi chính là người thành công? Tại ta nhìn tới, ngươi mới là rất đáng thương, cũng là thất bại nhất kẻ thất bại. Răng rác, Tần Dương bắt lấy đâm vào bả vai đoạn nhận, lần nữa bẻ gãy, hướng về đối phương đâm tới. Toàn bộ ngân sắc đoạn nhận bị nhiễm lên một tầng huyết sắc, phảng phất Phật huyết biển tu la thủ bên trong như lưỡi dao, ẩn chứa khí tức khủng bố, trong phút chốc rơi vào Bạch Đế Hiên ngực. Mà đúng lúc này, Tần Dương lại đột nhiên vứt bỏ trong tay đoạn nhận, cả người như hướng về đối phương bắn tới, dưới chân như lắp đạn lò xo. Bành, Tần Dương bả vai hung hăng đụng vào Bạch Đế Hiên ngực. Một cái chớp mắt này liền Bạch Đế Hiên cũng không có đoán trước đến. Kêu rên một tiếng, chỉnh thân thể ngược lại bắn đi ra, đụng toái thân phía sau cái bàn, liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Cùng lúc đó, một thanh lợi nhận sát qua trên người hắn, cắt đứt một tầng nơi bả vai vải vóc, vạch ra một đạo mảnh tiểu huyết tia. Bạch Đế Hiên sững sờ một thoáng, nhìn qua đối diện quỳ một chân trên đất thở Tần Dương, lại nhìn xem cánh tay mình chỗ một đạo tơ máu, giống như không quá tin tưởng mình lại bị Tần Dương cho tổn thương. Không sai, có tiến bộ. Bạch Đế Hiên khóe môi độ cong trở nên nhu hòa, trong tay lại thêm một thanh kiếm, mà trên người hắn lệ khí so với vừa rồi nặng mấy lần. Lúc này, tu la nữ yêu ngăn tại Tần Dương trước mặt, thản nhiên nói, ngươi là tới giết ta, hay vẫn là tới giết hắn? Bạch Đế Hiên trầm mặc chốc lát, trên thân sát khí dần dần tán đi, nhìn qua Tần Dương nói ra, hôm nay tới, ta đầu là muốn nói cho ngươi sau 16 ngày quyết chiến trường điểm, cùng thời gian cụ thể, miễn cho bị ngươi chậm trễ quá nhiều. Nói, Tần Dương thanh âm trầm thấp, địa điểm, Thành Tiên Đài. Thời gian, giờ dậu một khắc, hy vọng ngươi đến đúng giờ. Bạch Đế Hiên nhàn nhạt nói, Tần Dương nắm chặt nắm tay, chậm rãi mở miệng, tốt, ta nhất định đến đúng giờ. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng một bộ quan tài. Hoặc là ngươi, hoặc là ta, có thể. Bạch Đế Hiên thần sắc đạm mạc, hắn ánh mắt nhìn về phía tu la nữ yêu, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi cược thắng, bất quá ta vẫn là rất chờ mong cùng ngươi đánh cuộc nữa một trận. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, ta cũng rất chờ mong. Tu la nữ yêu gửi một tiếng, kiều mị động lòng người. Bạch Đế Hiên thu hồi trường kiếm, một đạo quang mang lấp lánh mà ra, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Theo hào quang rút đi, Bạch Đế Hiên thân ảnh cũng biến mất ở gian phòng bên trong. Tiểu manh, hắn rời đi sao? Tần Dương âm thầm hỏi. Rời đi, Tiểu Manh nói ra, Tần Dương khẽ thở phào, co quắp ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn trên mặt đất Đoạn Nhận, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đem ngươi biết, toàn bộ đều nói cho ta. Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tu La nữ yêu, lạnh lùng hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.